Đừng khóc, biệt khóc. Chương 17, nhịp tim. Góc truyện audio.com. Phòng thí nghiệm một mảnh tĩnh mịch. Đàm Vân Xưởng trước khi cánh cửa mở ra đã sớm dự đoán được. Lúc này phản ứng nhanh nhất. Hắn bước một bước, thoáng đến bên cạnh vị lão sư kia. Sau đó đem bộ mặt tươi cười nịnh nọt chắn trước mắt lão sư. Ai ra Lưu lão sư, ngài nghe ai nói vậy? Trạm ca hôm nay không có tới phòng thí nghiệm à? Đàm Vân Xưởng vừa nói. Một anh em tốt bên cạnh liền giữ cánh tay lão sư xoay người lại. Ngài muốn hỏi cái gì? Cuộc thi robot đúng không? Không có việc gì, không có việc gì. Chuyện này mấy người ở phòng thí nghiệm chúng em cũng biết. Không cần Trạm ca tới cũng có thể cùng ngài bàn. Lão sư mờ mịt bị kéo ra ngoài vài bước mới phản ứng lại. Vạn cổ muốn nhìn lại. Ai? Nhưng tôi thấy Lạc Trạm không phải đã ở. Chấm. Không thể nào. Ngài nhìn nhầm rồi. Đàm Vân Xưởng cuống quýt chặn đứng giọng nói. Đưa mắt ra hiệu cho nam sinh đang ngớ ra cạnh cửa. Thật trùng hợp. Dự án thi đấu robot chính là anh ta phụ trách. Lão sư ngài hỏi hắn là được. À, phải, là tôi phụ trách, nam sinh cạnh cửa phản ứng lại, phối hợp với Đàm Vân Xưởng đem vị lão sư kéo ra ngoài phòng thí nghiệm. Chỉ mất chưa đầy nửa phút, nhìn cánh cửa trước mắt đóng lại, Đàm Vân Xưởng cảm giác như thể bị lột mất một lớp da. Hắn thở dài một hơi, duỗi tay lau mồ hôi trán, cẩn thận quay đầu lại, các thành viên phòng thí nghiệm in an tĩnh như gà. Ở trung tâm nơi ánh mắt bọn họ hội tụ, cô gái mới vừa rồi nhẹ giọng lặp lại hai chữ, Lạc Trạm, vẫn đứng yên tại chỗ. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú hiện lên vài phần diễm lệ vẫn điềm tĩnh. Lông mi như một cây quạt nhỏ đặt dưới mí mắt, vẽ ra một chút nhàn nhạt âm u. Từ đầu đến cuối trò hề của Đàm Vân Xưởng, cô chỉ nhắm mắt và đứng như người xem trầm mặc nhất. Không nói chuyện cũng không cử động, nếu không phải dư âm, Lạc Trạm, tựa hồ còn lảng vảng bên tai. Đàm Vân Xưởng sẽ cảm thấy cô căn bản không nghe thấy nam lão sư nói. Nhất thời không biết phải làm sao. Đàm Vân Xưởng nhìn về người phía sau cô xin giúp đỡ. Rõ ràng là đương sự mà Lạc Trạm lúc này thoạt nhìn so với người khác lại vô cùng trấn tĩnh. Trên mặt không có cảm xúc. Chỉ đè nặng đôi mắt đen nhánh nhìn bóng dáng Đường Nhiễm. Cả hai người đều trầm mặc. Đàm Vân Xưởng thật sự điên rồi. An tĩnh, Đường Nhiễm rốt cuộc có động tác. Cô cũng không phải không phản ứng. Chỉ là có quá nhiều hình ảnh và âm thanh tràn vào tâm trí cô lúc này. Làm cô nhất thời không thể hồi thần. Đường Nhiễm chậm rãi nắm chặt gậy dò đường. Nhẹ giọng hỏi, người vừa nãy. Là tới tìm anh sao? Không cần chỉ thẳng. Mọi người nghe thấy những lời này cũng biết vấn đề này hỏi ai. Mắt Lạc Trạm khẽ nhúc nhích. Trước khi anh mở miệng. Đàm Vân Xưởng xấu hổ cười. Giải vây nói. Sao có thể à? Đường muội muội em hiểu lầm rồi. Ai? Lạc Trạm đôi khi cũng tới phòng thí nghiệm bọn anh. Lão sư là tới tìm cậu ta. Cô im lặng vài giây. Vâng. Cô đáp nhẹ một tiếng, cảm xúc nhàn nhạt, cũng nghe không ra là tin hay là không tin. Hơn nữa chuyện này Lạc Tu cũng biết, đúng không? Lạc Tu, Đàm Vân Xưởng một bên chột dạ, một bên liều mạng đưa mắt ra hiệu cho Lạc Trạm. Ám chỉ anh hãy rèn sắt khi còn nóng giải thích lại vài câu. Lạc Trạm lại như không nghe thấy. Anh không phối hợp, vừa không nói chuyện, cũng không động tác. Thiếu niên chỉ như bình thường biểu tình lười nhác mà đứng bên cạnh. Không nói một lời, rũ mắt nhìn cô, cặp mắt đen nhánh, thâm thâm thiền thiền, phập phồng dao động, nguyên văn, LT, sen sen chiên chứ GT, cái này tôi cũng hỏng biết. Search trên Baidu nó ra cái phim gì tên? Chiều sâu, á, chắc nghĩa cũng tương tự vậy. Đàm Vân Xưởng đầu đã rất to rồi. Lạc Trạm trầm mặc làm hắn giải thích biến thành dấu đầu lòi đuôi. Ngay cả một đứa ngốc cũng phát hiện có vấn đề. Đàm Vân Xưởng tuyệt vọng chờ bị cô vạch trần. Nhân tiện suy xét một chút, vạn nhất cô khóc hoặc là nháo lên thì phải làm sao? Nhưng trước khi Đàm Vân Xưởng nghĩ ra được phương án ứng đối, hắn nghe thấy Đường Nhiễm mở miệng, thanh âm an tĩnh bình thản. Bên trong người máy này có rất nhiều động cơ. Tuổi thọ pin có bị ảnh hưởng không? Đàm Vân Xưởng không theo kịp tốc độ đổi đề tài. Đàm Vân Xưởng trợn tròn mắt một hồi lâu. Lạc Trạm khẽ ho một tiếng, hắn mới bỗng dưng hoàn hồn. Pin, tuổi thọ pin, bộ phận này không do anh nghiên cứu, Lâm Thiên Hoa. Cậu tới giới thiệu cho Đường Nhiễm muội muội bộ phận này đi. À, được, tới đây. Có người trong góc phòng thí nghiệm lên tiếng. Bước nhanh đến bên này. Giảng giải Đường Nhiễm, tận dụng thời gian này. Đàm Vân Xưởng vội vàng kéo Lạc Trạm sang một bên. Tình hình này, cô ấy tin rồi. Lạc Trạm lười biếng mà rũ mắt, hơi dựa vào bàn dài, vắt chéo chân. Hắn ngước mắt nhìn về phía cô gái, vẫn không nói lời nào. Đàm Vân Xưởng nóng nảy, đè nặng thanh âm. Tổ tông của tôi, cậu hôm nay bị sao thế này? Bọn tôi đã cố gắng không để lộ chuyện. Cậu sao đột nhiên một chút cũng không phối hợp, làm tôi gấp muốn chết. Tôi mà phối hợp, chỉ càng mau lòi. Lạc Trạm rốt cuộc lên tiếng. Đàm Vân Xưởng, vậy cậu nói Đường muội muội tin tôi nói ba hoa vậy sao? Tôi làm sao biết được? Lạc Trạm lười biếng đáp. Tôi cũng không thể đọc tâm. Đàm Vân Xưởng, đừng khiêm nhường như thế, cậu nào không biết A Tổ Tông? Ngay cả trước kia không biết, thì bây giờ vẫn được, đọc thử xem. Lạc Trạm mặc kệ hắn. Đàm Vân Xưởng phiền đến nắm tóc. Kệ đi, nếu cậu không thèm để ý, chuyện này bại lộ thì thôi. Nhưng, vạn nhất Đường muội muội giận phòng thí nghiệm chúng ta, về sau không bao giờ tới cửa hàng in thì làm sao? Không đi thì làm sao? Còn có thể làm sao nữa? Đàm Vân Xưởng thở dài. Chỉ sợ Mạnh Học Đệ biết liền tuyệt giao với tôi. Ánh mắt Lạc Trạm lóe lên. Vài giây sau, thiếu niên một tay chống bàn định ngồi dậy. Lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại. Chuyện này liên quan gì đến cậu ta? Đàm Vân Xưởng sửng sốt. Cậu không biết Mạnh Học Vũ thích Đường muội muội sao? Không phải chứ? Phòng thí nghiệm này còn có ai không biết? Lạc Trạm khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó cười nhạt. Hắn thú nhận thành công rồi sao? Đàm Vân Xưởng, cái này thì không có. Hắn vẫn không dám. Lạc Trạm cong cong khóe miệng. Ánh mắt lạnh lẽo. Vậy Đường Nhiễm có tới cửa hàng hay không? Hắn quản cái rắm. Đàm Vân Xưởng chết lặng. Suy tư một lát. Đàm Vân Xưởng rốt cuộc cũng nghĩ ra điểm gì bất thường. Hắn quay đầu nhìn phía Lạc Trạm, biểu tình khẩn trương lên. Không phải chứ, Tổ Tông, cậu vừa nói lời này là có ý gì? Lạc Trạm nhìn hắn, Đàm Vân Xưởng khẩn trương đến độ nói lắp. Này này này, tôi đã tự hỏi sao lại không đúng. Cậu không phải là có hứng thú với Đường muội muội chứ? ... Lạc Trạm im lặng 2 giây. Khóe miệng cong lên, cười nhạo, sinh nhật 16 của cô ấy còn chưa qua. Tôi nhìn giống như có hứng thú với cô ấy sao? Đàm Vân Xưởng gian nan gật đầu. Giống, Lạc Trạm ý cười lạnh lùng. Tôi là biến thái sao? Đàm Vân Xưởng yên tâm. Xấu hổ mà cười, là tôi suy nghĩ nhiều. Nhưng cũng không cần nói lời tàn nhẫn như vậy. Rốt cuộc Tiểu Mạnh vẫn là thích Đường muội muội. Lạc Trạm cười lạnh, dựa lại vào bàn, để hắn nằm mơ. Đàm Vân Xưởng mới vừa tươi cười lại lần nữa cứng đờ. Lần này hắn trầm mặc thật lâu. Cậu biết phản ứng của cậu chỉ có ở 2 loại người. Lạc Trạm lãnh đạm liếc hắn. Đàm Vân Xưởng, ba ba hoặc là bạn trai. Lạc Trạm chưa kịp mở miệng. Một đạo thân ảnh đi đến góc bên này, ngừng ở trước mặt 2 người. Chính là người phụ trách giới thiệu cho Đường Nhiễm về tuổi thọ pin, Lâm Thiên Hoa. Hắn do dự mà mở miệng. Trạm ca, Đàm học trưởng. Đàm Vân Xưởng hỏi, làm sao vậy? Lâm Thiên Hoa nói, cô bé kia nói rằng đã xem xong rồi. Phải đi về, Đàm Vân sững sững sốt, cúi đầu xem đồng hồ. Bây giờ mới mấy giờ? Sao lại đi? Hắn nói, ánh mắt lướt qua Lâm Thiên Hoa nhìn đến phía sau. Liền thấy cô gái đứng trước tủ kính hơi cúi đầu. Tóc dài mềm mại che phân nửa khuôn mặt. Cảm xúc nhìn không rõ. Đàm Vân sững hít nhẹ một hơi. Quả nhiên vẫn phát hiện rồi. Hắn chưa nói dứt lời. Nam sinh đang dựa vào bàn đã thẳng người. Một tay xách áo khoác đặt lên khuỷu tay. Lạc Trạm hướng tới cửa phòng. Tôi đưa cô ấy về. Không thì cậu dứt khoát để người khác đưa đi. Nhỡ trên đường cô ấy hỏi lại lòi ra thì làm sao? Đàm Vân sững lo lắng mà đè nặng thanh âm đuổi theo. Lạc Trạm khẽ nheo mắt. Không nói chuyện, cũng không kịp nhiều lời. Phòng thí nghiệm từ đây đến kia tổng cộng chỉ vài bước chân. Hai người nhanh chóng đến chỗ đường nhiễm. Lạc Trạm dừng lại, tôi đưa cô về. Nói xong, anh cúi người cầm lấy gậy dò đường trong tay cô. Khi anh sắp chạm tới cây gậy, cô dường như phát hiện. Bàn tay nắm gậy dò đường né tránh. Gậy dò đường chạm qua lòng bàn tay Lạc Trạm dịch sang bên cạnh. Lạc Trạm thân ảnh dừng lại. Vài giây sau anh ngước mắt. Cô hơi cúi đầu. Tóc dài rũ xuống. Làm mọi người đều muốn sờ. Lạc Trạm ánh mắt hạ xuống. Đường nhiễm gắt gao nắm chặt gậy dò đường. Đầu ngón tay trắng bệch. Nhẹ giọng nói. Tôi đã nhớ rõ đường. Khi ra ngoài có thể không cần đỡ. Tôi tự đi được. Thanh âm nghe rất bình thường. Không thể phân biệt. Ít nhất Đàm Vân sưởng không phân biệt ra. Hắn sợ Lạc Trạm xấu hổ. Giải vây mà cười rộ lên. Mà thật ra, năng lực thích ứng của đường muội muội đối với hoàn cảnh xa lạ rất tốt. Tự đi hẳn là không sao. Nói còn chưa dứt lời. Đàm Vân sưởng tận mắt nhìn thấy Lạc Trạm nhăn mi. Giơ tay cầm gậy dò đường của cô. Đưa cho tôi. Đàm Vân sưởng, tôi có thể tự đi. Đường nhiễm lần đầu tiên phá lệ kiên trì. Nắm gậy dò đường không buông tay. Nói xong, môi cô khẩn trương mím lại. Đàm Vân sững xấu hổ mà nghiêng đầu. Hạ giọng khuyên Lạc Trạm. Tổ tông ai? Cậu với cô bé so đo cái gì? Cô ấy muốn tự mình đi thì để cho cô ấy đi. Chấm. Đường nhiễm. Lạc Trạm lạnh như băng nói. Đàm Vân sững nghe ra thanh âm Lạc Trạm lúc này vô cùng kịch liệt, cảm xúc phập phồng hiếm khi thấy. Cổ co rụt lại, lời định nói lại nuốt trở về. Không dám mở miệng, đường nhiễm là lần đầu tiên nghe thấy cái thanh âm luôn lười biếng cũng không có gì đứng đắn tự dưng hung dữ đến vậy. Cô gái rốt cuộc vẫn nhát gan. Thanh âm người nọ âm u có thể dọa chạy nửa thành viên phòng thí nghiệm. Đầu ngón tay cô run nhẹ, cuối cùng chậm gì gì buông tay. Chỉ là cánh môi bị cắn đến trắng bệch. Lạc Trạm tầm mắt liếc qua, ánh mắt hơi sửng sốt. Anh lấy lại tinh thần, cầm lấy gậy dò đường. Sau đó cúi người kéo tay cô đặt lên cánh tay mình. Cách lớp mỏng áo sơ mi, anh có thể cảm nhận đầu ngón tay cô lành lạnh. Không biết là sợ hãi hay là tức giận. Lạc Trạm phải chậm rãi nhịn sự khó chịu xuống đáy lòng. Trầm mặc vài giây, anh không tiếng động thở dài. Nội tâm mới vừa toát ra ý niệm, Lạc Trạm nâng lên một cái tay khác. Xoa đầu cô, thực xin lỗi, là tôi sai, không nên hung dữ như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng thí nghiệm vốn đang giả vờ vắng mặt bỗng dừng lại. Một hai giây sau, từng người trừng lớn đôi mắt quay đầu lại. Cách đó gần nhất là Đàm Vân sưởng phải đứng mũi chịu sào. Nghẹn họng nhìn chân chối mà ngốc tại chỗ. Hai từ, Lạc Trạm, và, xin lỗi, này, bọn họ sinh thời không nghĩ tới còn có thể đặt cùng nhau. Còn đương sự, Lạc Trạm không để ý mình đã mang đến bao nhiêu cú sốc tâm hồn cho các thành viên trong đội. Nhìn thấy bàn tay của cô cuối cùng cũng ngập ngừng nắm lấy cổ tay áo của anh. Ánh mắt Lạc Trạm buông lỏng. Đi thôi. Cảm giác được rất nhiều ánh mắt dừng ở trên người mình. Đường nhiễm an tĩnh vài giây. Mới nhẹ nhàng đáp lại. Hai thân ảnh một cao một thấp biến mất ở ngoài cửa. Sau một lúc lâu, Đàm Vân Xưởng đứng ở tại chỗ ngây ra như phỗng, rốt cuộc gian nan mà lấy lại tinh thần. Lẩm bẩm ra tiếng, mẹ nó đã như vậy rồi, còn dám nói mình không phải biến thái. Lạc Trạm cố tình tới đây vào thời gian học. Khuôn viên đại học ca không nhiều người. Nhưng khi Đường Nhiễm muốn về làm kế hoạch tạm thời phải thay đổi. Khi hai người từ lầu thực nghiệm ra, cùng lúc đó là làn sóng học sinh đã học xong tiết đầu tiên. Chiếc siêu xe mui trần màu đỏ đậu trong khu vực đỗ xe tạm thời trong khuôn viên trường đại học cực kỳ chói mắt và hiếm thấy. Hơn nữa cái khuôn mặt tai họa của Lạc Trạm ở ca không ai không biết. Tỷ lệ quay đầu lại cơ bản là 100%. Càng không cần phải nói. Vị này nổi tiếng là đối với tất cả sinh vật nữ tuyệt đối không lung lay. Thế nhưng dọc theo đường đi đều dẫn theo một cô bé mù. Bọn họ bên này vừa đến trước xe. Ảnh chụp cùng bài viết thảo luận về hai người đã bị spam trên khắp diễn đàn và Tieba. Tieba hay gọi là Baidu Tieba, một thương hiệu độc lập của Yahoo và cộng đồng Trung Quốc lớn nhất thế giới. Lạc Trạm nhìn thông báo từ phòng thí nghiệm, không thèm để ý mà cất di động. Sau đó hạ mắt, ước chừng là rất ít khi trải qua sự đông đúc này. Dọc theo đường đi cô bé bên cạnh đều thập phần an tĩnh lại còn khẩn trương, ngón tay trắng bệch vừa mới bắt đầu nắm cổ tay áo. Lúc này đã gắt gao mà nắm chặt cổ tay anh, như là đem anh trở thành cọng rơm cứu mạng. Trên khuôn mặt nhỏ thanh tú xinh đẹp, cảm xúc bất an được viết rõ trên mặt, mà đối mặt với một cô bé đáng thương như vậy. Lạc Trạm phát hiện ngoài sự đồng tình, đáy lòng thế nhưng còn ẩn sâu một loại cảm xúc không thể nói rõ. Cứ phát triển như vậy, cách chương.